Tô Trúc Chen đệ nhất Chích Me Trinh Le Oze 1745-1821. Tô Trúc Chen Rinpoche Chích Me Trinh Le Oze là vị hộ trì giáo lý chính yếu của giáo khóa Long Chen Nhìn Thích. Ngài được gọi bằng nhiều tên, trong đó có Kunzan Zenpen, Sonam Choten, Chanchup Toche và Chupwan Jokchenpa. Ngài sinh tại thung lũng Tô Thượng của tỉnh Golok ở miền đông Tây Tạng vào năm Mộc Ngưu thuộc Ráp Chun thứ 12, 1745. Thung lũng Tô ở trong tỉnh Golok trên biên giới của các miền Amto và Kham. John Cho, thân phụ của Tô Trúc Chen, xuất thân từ một bộ tộc chiến sĩ tên là Bu Chun trong dòng Mutpo Tong. Thân mẫu của ngài là So Nam So, xuất thân từ bộ tộc New York. Việc ngài ra đời đã được Guru Rinpoche tiên tri. Ở miền đông xuất hiện một người tên là Oze, có lòng sùng mộ mãnh liệt, hành vi phi thường, tâm thức mạnh mẽ và tràn đầy trí tuệ. Ngài sẽ hộ trì những giáo lý kho tàng tâm và truyền bá các giáo lý này với sự hỗ trợ của nhiều người hữu duyên. Khoảng 3 tuổi, Tô Trúc Chen bắt đầu tiết lộ những hồi ức về các đời trước của ngài. Cha mẹ ngài không muốn ngài nhắc lại những điều đó bởi họ sợ ngài bị một thế lực quỷ ma ám nhập. Khoảng 4 hay 5 tuổi, thỉnh thoảng ngài chứng kiến những ánh sáng diệu kỳ của các thị kiến Tô Gan và ngài đắm chìm trong đó với một cảm xúc cả vui lẫn buồn. Năm 6 hay 7 tuổi, ngài nhận ra và sau đó nhớ lại những nỗi khổ của con người do sự nghèo khó, bệnh tật già nua và cái chết. Bởi thế, một nỗi buồn vô biên xâm chiếm trái tim nhỏ xíu của ngài và khuôn mặt nhỏ bé của ngài luôn luôn đẫm lệ. Năm lên 7, cha mẹ ngài gửi ngài tới người chú là một lạc ma để học tiếng Tây Tạng và kinh điển. Ngài có thể đọc được những lời cầu nguyện sau khi chú ngài dạy một lần, trong khi những người khác thì phải lặp lại nhiều lần mới học được. Mặc dù Tô Trúc Chen sinh ra như những đạo sư vĩ đại trong những đời quá khứ của ngài, lúc còn nhỏ ngài không được thừa nhận là một hóa thân. Vì thế ngài được ban cho sự may mắn và những thách thức khi trải qua việc học tập và tu hành như một hành giả bình thường phải làm ở Tây Tạng. Năm lên 10, ngài khám phá những giáo lý Thơ Ma, nhưng chúng không tồn tại bởi không ai nghĩ là chúng quan trọng. Ngài có vô số những thị kiến và những giấc mơ, trong đó các đạo sư giao phó các giáo lý và gia hộ cho ngài và cũng cảnh báo ngài về mối nguy hiểm nào đó đang tới. Thêm nữa, bởi tâm ngài luôn luôn tràn ngập lòng bi mẫn, khi cha mẹ ngài không để ý, ngài khóc nức nở trước những nỗi khổ mà mọi người đang trải nghiệm và cố gắng giúp đỡ họ, ít nhất là cầu nguyện cho họ. Ngài không bao giờ có ý xấu đối với bất kỳ ai, ngay cả với những người cố gắng làm hại ngài. Ngài luôn luôn thẳng thắn, dũng cảm và mạnh mẽ trong việc biểu lộ những tư tưởng của ngài. Ngài rộng lượng và đầy nghị lực trong những sự phục vụ để cải thiện cuộc sống của người khác. Năm 14 tuổi, ngài vào tu viện Gochen thuộc dòng Panyun và nhận giáo lý từ Serap Rinchen cho tới khi vị thầy đó mất. Serap Rinchen là một đệ tử của Pema Luntrup Chaso, đã tu học với Kunzan Serap, người sáng lập dòng Panyun. Serap Rinchen ban cho ngài pháp danh Sonam Choten. Ngài đã học tập và thiền định về nhiều giáo lý, chủ yếu là Jopa Chenpo và Salun, và đã đáp ứng yêu cầu của những việc trì tụng và tu tập. Tuy nhiên, ngài không có nhiều tiến bộ trong kinh nghiệm tâm linh ngoại trừ những kinh nghiệm ngài đã có. Năm 21 tuổi, Tô Trúc Chen đi miền Trung Tây Tạng xuyên qua Tege cùng với 6 tu sĩ khác. Trên đường đi, Ngài nhận giáo lý từ Situ Chochi Chune tại tu viện Panpung ở Tege. Cuối cùng, họ tới Tatla Gampo, trụ xứ tu viện của Gampopa, 1079-1153, đệ tử chính của Milarepa. Ở Tatla Gampo, Gampopa Champan Trinle Wanpo đệ ngũ đặt tên cho Todrupchen là Sonam Choten. Giới đạo sư Tamcho Wanchuk, một đệ tử của Gampopa Janpo Toche đệ tam, Todrupchen học ngôn tro, chắc chen, cho trúc và phô hoa của các truyền thống Tatpo và Jason và nhiều giáo lý khác. Sau đó ngài đi hành hương tới Sari, một trong những thánh địa ở Tây Tạng, với nhiều gian khổ về mặt thân xác. Ở đó, trong một linh kiến, ngài nhận những gia hộ của Đức Vajravarahi, một vị Phật trong thân tướng nữ. Chẳng bao lâu, mọi tiếng nói, nỗi sợ hãi và gian khổ mà ngài đang kinh nghiệm trong chuyến hành hương biến thành một kinh nghiệm đại lạc, và ngài cảm thấy rất hoan hỷ và mãn nguyện. Trên đường từ Sari trở về Tanla Gampo, Chamcho Wanchuk gửi ngài tới một nghĩa địa để thực hành pháp cho vào ban đêm và nói: bất kỳ điều gì xảy ra, đừng bỏ cuộc. Vì thế, Todrupchen đi tới nghĩa địa và thực hành cho vào buổi tối. Lúc nửa đêm, khi ngài thức dậy, ngài nhìn thấy tảng đá phía sau ngài biến thành một con quái vật khổng lồ và khủng khiếp với mái tóc dài và những chiếc răng sắc nhọn. Todrupchen hoảng sợ và thân thể ngài rung lên. Ngài không thể ngủ lại, nhưng nhớ lại lời dạy của Lạt Ma, sau khi thực hiện thực hành chô khác, ngài vẫn nằm ở đó, lưng ngài dựa vào con quái vật. Trước lúc bình minh, ngài thực hiện thực hành chô thứ ba và cuối cùng. Chẳng bao lâu trời sáng và không có gì ngoài tảng đá. Ngài cảm thấy rất hạnh phúc, như thể ngài đã được ban cho một cơ hội khác để sống. Từ chỗ đó, ngài đi thẳng tới trụ xứ của Lạt Ma. Nhờ sự thấu thị, vị Lạt Ma biết những gì đã xảy ra và đang chờ ngài. Với một nụ cười rộng mở, Lạt Ma hỏi: thiền định tốt đẹp của con vẫn còn đó chứ? Todrupchen trả lời: không, nó biến mất rồi. Lạt Ma nói: con đã thực hành rất tốt. Con bị vướng mắc vào cái gọi là những kinh nghiệm thiền định tốt đẹp của con. Nó sẽ gây nên những tái sinh trong những cõi giới cao trong sinh tử. Ta gửi con tới nghĩa địa để làm tan biến những vướng mắc đó. Vì thế đừng cảm thấy hối tiếc là con đã mất những kinh nghiệm. Con đã thực hành tốt bởi không rời bỏ nghĩa địa. Sau đó, sử dụng sự việc này như phương tiện để giới thiệu bản tánh tối thượng. Lạt Ma hỏi: có thực thể nào thực sự hiện hữu trong những nỗi sợ đó không? Chúng không xuất hiện và tan biến trong bản tánh rộng mở của riêng chúng, thoát khỏi mọi giới hạn sao? Sau đó, ở Ozone Foot, hang động quang minh, Todrupchen thực hiện một cuộc nhập thất dài hạn với rất ít thực phẩm. Với những bạn đồng hành, Todrupchen hành hương tới Samye, Lhasa và những thánh địa khác ở miền Trung Tây Tạng. Sau đó họ trở về quê hương. Trên đường tại Tege, Todrupchen nhận các giáo lý từ Kunzan Namchan, Ráp Cham đệ nhị của tu viện Chechen. Vị thầy này ban cho ngài danh hiệu Kunzan Zenpen. Ngài cũng nhận giáo lý từ Kunchon Namchan Chewon, đệ nhất của tu viện Dzogchen, và Kamatashi Kamakuchen, đệ nhất của tu viện Panyun. Từ năm 25 tới 30 tuổi, ngài ở gần thung lũng ở quê nhà, vì một người chú già nhân danh giáo pháp đã nài nỉ ngài đừng bỏ đi cho tới khi ông chết. Bởi vì Todrupchen thuộc về một nhóm bộ tộc hùng mạnh, những bổn phận truyền thống bắt buộc ngài chú ý tới những trách nhiệm của bộ tộc. Ngài là một diễn giả đầy sức thuyết phục, với một trái tim vô úy và một nhân cách mạnh mẽ, Điều đó làm Ngài trở thành một nhân vật được ngưỡng mộ nhất của bộ tộc. Một hôm, Ngài đang du hành trong thung lũng để thu thập một ít công nợ và cưỡi một trong những con ngựa nổi tiếng nhất trong cộng đồng bộ tộc. Thình lình một sự hối tiếc mãnh liệt về sinh tử tràn ngập tâm hồn Ngài. Điều này lập tức làm cho tất cả những hình tướng ở trước Ngài biến thành cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Đó là một bầu không khí tuyệt đẹp mà tâm thức không thể tưởng tượng nổi. Mọi sự bám chấp và tham muốn trong tâm Ngài đã tan biến. Rồi với một giọng nói thật hấp dẫn, Đức A-di-đà Đại Lạc nói: Nam tử của gia đình tốt lành, dừng ở đây. Hãy đi bất kỳ nơi đâu con thích. Những mục đích của con sẽ được hoàn thành. Sau đó, Tô Trúc Chen xuất định từ cõi giới linh kiến tâm linh và trải nghiệm cuộc đời bình thường, như thể Ngài được đánh thức từ một giấc ngủ sâu. Tô Trúc Chen viết: Kinh nghiệm này có thể chỉ kéo dài trong thời gian dùng để uống hai tách trà. Có lẽ khoảng 20 phút. Từ lúc đó, cảm nhận của tôi đối với ngay cả những loại thịnh vượng, quyền lực và lợi lạc thế gian tuyệt vời nhất trở thành như thể thực phẩm ê hề ở trước mặt một người bệnh không cảm thấy thèm ăn chút nào. Rồi Ngài nói tiếp: Mặc dù kinh nghiệm này có thể chẳng có ý nghĩa gì to tát, nhưng đó là phần tốt lành nhất trong câu chuyện của đời tôi. Tô Trúc Chen đi tới tu viện Rót Chen. Ở đó Ngài nhận những trao truyền Khan Tro, Nhinh Thích và các giáo lý từ Pema Sangha Tenzin Ponlop thứ hai, và Ngài thiền định về những giáo lý này. Sau đó cùng với bốn tu sĩ khác, Ngài bắt đầu một chuyến du hành thứ hai tới miền Trung Tây Tạng. Trên đường đi, Ngài bị bệnh rất nặng. Các thầy thuốc và bằng hữu của Ngài rất ít hy vọng Ngài hồi phục, nhưng Ngài từ chối ngay cả việc dùng thuốc. Tuy nhiên, sau một thời gian Ngài bình phục chỉ nhờ năng lực của chuyến hành hương và sức mạnh thiền định thâm sâu của Ngài. Cuối cùng, họ tới Tát La Gampo một lần nữa và nhận giáo lý từ Gampopa Chumpan Rinle Wangpo đệ ngũ. Sau đó, họ đi hành hương tới Yalung Samye Tashi Lunpo Sacha Sepu Lhasa và Truyền Cung. Ngài cũng nhận giáo lý từ Khamapa thứ 13 Tuthun Toche, vị này ban cho Ngài pháp danh Khama Wanchat. Sau đó Ngài trở về tu viện Dzogchen, bởi Ngài cảm thấy thiền định không thoải mái trong tu viện có quá nhiều phóng dật. Ngài đi Kancho Otma, núi tuyết hạ, không quá xa tu viện Dzogchen. Năm 35 tuổi, Ngài bắt đầu một cuộc nhập thất 3 năm trong một hang động trong vùng núi cô tịch Kancho Otma, thực hành Konchok Chitu và nhiều giáo lý khác, đặc biệt là Togan trong mùa hè và Salung vào mùa đông. Ngài thụ hưởng sự an bình tuyệt diệu của bầu không khí ở đó, nhưng Ngài đã thệ nguyện hiến mình cho việc tu tập mà không để bản thân mình bị sao lãng ngay cả một giây trong việc thưởng thức ngoại cảnh. Tuy nhiên, sau khoảng một tháng, một sự xáo trộn to lớn phát khởi trong Ngài. Ngài khó có thể làm dừng lại những con sóng náo động của tư tưởng, cảm xúc và những ảo ảnh. Bây giờ, sinh lực của Ngài bắt đầu có những rối loạn, những triệu chứng đưa Ngài tới bờ vực của sự điên loạn. Mọi hình tướng xuất hiện như những kẻ thù, thậm chí Ngài nhìn thấy những con thú đáng sợ trong ấm trà. Ngài cảm thấy mình bị liên lụy trong cuộc chiến đấu bằng vũ khí. Một đêm trong giấc mơ, Ngài nghe một tiếng hét khủng khiếp và Ngài cảm thấy hầu như trái tim Ngài bị chẻ ra. Ngay cả sau khi thức dậy, Ngài vẫn nghe tiếng kêu tương tự và sau đó nhìn thấy ánh sáng tối tăm giống như một cây cột nối kết bầu trời và mặt đất. Thân Ngài rung lên dữ dội. Ngài cảm thấy một nỗi khiếp hãi không thể chịu đựng nổi và sợ rằng bầu trời và mặt đất lộn ngược lại. Nhưng sau một lát, mọi hình tướng rối loạn tan biến và bản thân Ngài, cái tôi, là cái đơn thuần phóng chiếu và kinh nghiệm mọi hình tướng đó. Sau đó ý niệm tôi cũng siêu vượt mọi tạo tác. Tâm thức sợ hãi và những đối tượng của sự sợ hãi tan hòa thành nhất vị của bản tánh tối thượng, sự hoàn toàn mở trống. Những nỗi sợ hãi về các giấc mơ và kinh nghiệm của Ngài đã tan biến, không còn để lại ngay cả một dấu vết. Vào lúc này, Ngài viết: "Tôi kinh nghiệm một sự chứng ngộ, trong đó không có sự định danh cái thấy nào để chứng ngộ hay sự thiền định nào để tuân theo. Nhờ ở trong trạng thái chứng ngộ, nỗi sợ của tôi về những kinh nghiệm tiêu cực cũng như niềm vui đối với những kinh nghiệm hỷ lạc không còn nữa." Ngay trước khi đạt tới một chứng ngộ cao, thường thì các thiền giả kinh nghiệm những cuộc chiến đấu quen thuộc, đầy cảm xúc, có tính chất quyết định trong tâm thức, trong những hình thức khác nhau hay những cấp độ cám dỗ, những ảo tưởng đáng sợ, những âm thanh đe dọa hay những cảm xúc đau khổ. Nhiều đạo sư vĩ đại đã có những loại kinh nghiệm tương tự trước khi các ngài đi vào những trạng thái chứng ngộ cao cấp. Nếu quý vị không chịu thua những loại rối loạn vào giây phút cuối này do những tập khí vi tế ẩn giấu tạo ra và vượt lên tất cả những cuộc chạm trán này bằng cách an trụ trong trạng thái chứng ngộ, giống như rủ tấm thảm cho sạch bụi, quý vị sẽ đạt được sự tự do toàn triệt, thoát khỏi những sở tri chướng và phiền não chướng với mọi dấu vết của chúng. Một người có một kinh nghiệm được gọi là kinh nghiệm thiền định êm ả có thể nghĩ: "Tôi đang thực hành tốt đến nỗi tôi không có những kinh nghiệm xáo trộn." Nhưng thực sự có thể là người ấy chưa tiêu diệt được tận gốc những sở tri chướng và phiền não chướng và những tập khí của họ. Sau một thời gian, thực phẩm của Tô Trúc Chen bị cạn kiệt, và trong một thời gian dài, ngoại trừ một ít trà, Ngài không có nhiều thực phẩm để dùng. Thân Ngài trở nên yếu ớt, giống như một người ở trên giường bệnh. Hầu như Ngài không thể di chuyển, hơi thở trở nên nặng nề và ngực của Ngài bị nghẹt. Một hôm, khi bình nước đã cạn, Ngài đi ra ngoài để lấy một ít nước từ một cái ao ở ngoài hang. Trên đường trở về, khi leo lên hang, bởi sức nặng của cái bình nên Ngài ngã xuống và ngất đi. Sau một lát, Ngài lấy lại ý thức và cố gắng đứng dậy nhưng không thể được. Những tư tưởng xuất hiện trong tâm Ngài: "Bây giờ thì không có cách nào thoát khỏi cái chết, ta phải làm gì?" Rồi một tư tưởng khác phát sinh: "Thật buồn nếu ta chết trong khi đang làm những hành vi phi đạo đức, nhưng ta đang chết trong khi thực hành pháp, vì thế ta nên hoan hỷ." Tư tưởng này mang lại một cảm xúc hỷ lạc trong Ngài, và niềm vui mang lại cho Ngài sức mạnh để đứng dậy. Ngài trở về hang, tự chữa bệnh bằng khói từ việc đốt một ít sampa mà Ngài đã để dành để dùng vào mục đích làm an dịu những dịch khí mãnh liệt của Ngài. Sau đó, Ngài dùng một cái bình nhỏ hơn và lấy một ít nước. Ngài pha và uống trà, nhưng Ngài không có thực phẩm đặc trong một thời gian dài. Trà làm cho thân thể Ngài rung lắc dữ dội, và Ngài gặp nhiều khó khăn trong việc làm an dịu nó. Sau đó Ngài nghĩ: "Ta đi tới tu viện Jochen và lấy một ít thực phẩm thì tốt hơn. Nếu không, ta sẽ chết, và điều đó sẽ là một chướng ngại cho việc thực hành." Ngài rời hang động và theo một con đường nhỏ xuống đồi, nhưng Ngài yếu đến nỗi lại ngã xuống. Khi đứng dậy, Ngài nghĩ: "Ta mới điên làm sao? Các lạc ma của ta chỉ thị ta thực hành, tuân theo những giáo huấn của các lạc ma là thực hành chính của ta. Đi tìm thực phẩm là sai lầm. Cho dù chết, ta sẽ không rời khỏi phòng thiền định cho tới khi chấm dứt khóa nhập thất." Ngài trở về hang và lại tiếp tục thiền định như thường lệ. Sau một lát, Ngài nghe có tiếng gõ cửa, nhưng bởi đang thực hành nên Ngài không để ý tới. Vào lúc nghỉ thực hành, Ngài tìm thấy ở cửa một hũ sữa chua. Ngài mang vào trong và ăn. Sữa chua được cho là có những phẩm tính chữa bệnh đặc biệt, không những giúp Ngài phục hồi sức khỏe mà còn trợ giúp cho việc thiền định của Ngài. Ta được biết là những nữ hộ pháp Sarinma, các chị em trường thọ, đã cúng dường sữa chua cho Ngài. Từ lúc đó, những vùng xung quanh hang thiền định được gọi là Sarinput, động của Sarinma. Ít ngày sau, các bạn pháp của Ngài cung cấp thực phẩm cho Ngài. Cái bình định sữa chua do Sarinma để lại, làm bằng đồng đỏ mạ vàng, được bảo quản mãi đến cuối thập niên 1950 trong một bảo tháp ở tu viện Dzogchen. Năm 38 tuổi, Tô Trúc Chen di chuyển tới động Sinh Che, động Tử Thần, gần tu viện Dzogchen, và ở đó Ngài thực hiện khóa nhập thất 4 năm khác. Ngoại trừ một gián đoạn ngắn khi Ngài phải đi tới tu viện, Ngài đã thực hành 5 bổn tôn Chakrasamvara của dòng Tatpo, Mechin Guru Phẫn Nộ và Vachakila Yansan Lame, tất cả đều do Ratna Limpa khám phá. Sau đó Ngài thiền định về Sinh Che, Tử Thần, và một hôm Ngài dùng ngón tay viết thần chú trên đá như thể trong bùn. Từ lúc đó, hang động này được gọi là động Sinh Che, và tôi được nghe nói rằng vẫn còn có thể nhìn thấy thần chú trên đá. Sau đó, Ngài nhận sự trao truyền Sasum Sanwa Nhinh Thích từ Dzogchen Rinpoche Đệ Tam, và Ngài thực hiện một khóa nhập thất ngắn về giáo lý này với nhiều kinh nghiệm và linh kiến. Trong thời gian nhập thất đó, Dzogchen Rinpoche Đệ Tam gửi cho Ngài một bản sao Yonten Rinpoche Yo. Việc đọc văn bản này khiến Ngài phát khởi lòng sùng mộ tự nhiên đối với tác giả của nó là Chitme Limpa. Tô Chúc Chen đi gặp Dzogchen Rinpoche, người đã khuyến khích Ngài tới gặp Chitme Limpa và nói: việc tới thăm Chitme Limpa sẽ làm lợi lạc cho ông hơn là ở trong ẩn thất. Dzogchen Rinpoche cũng thúc giục Tô Chúc Chen nhân danh Ngài thỉnh mời Chitme Limpa tới Kham, hay ít nhất là mang lại sự trao truyền Longchen Nhinh Thích cho Ngài và những người khác. Từ Dzogchen Rinpoche, Ngài nhận những trao truyền và giáo lý Nhinh Thích, Giáp Di và nhiều giáo lý khác. Tại một nơi nào đó ở Tege, Tô Trúc Chen tới một con sông lớn nhưng không tìm được phương tiện để qua sông. Ngài an trụ trong thiền định, nhìn con sông như mặt đất và băng qua con sông như thể trên đất khô ráo. Khi hầu như đã ở bên kia bờ, Ngài nghĩ: ồ, việc thiền định của ta thật tuyệt. Và ngay lúc đó, Ngài chìm xuống sông và suýt chết đuối. Vì thế về sau, Ngài vẫn nói: tư tưởng thật là nguy hiểm. Năm 41 tuổi, Tô Trúc Chen đi miền Trung Tây Tạng lần thứ ba. Lần đầu tiên Ngài gặp Chitme Limpa, guru theo nghiệp vị thầy định mệnh của Ngài, tại nhà của Tepa Pusu gần ẩn thất Sorinchong trong thung lũng Gia Lung miền Nam Tây Tạng. Đó là một thời điểm hết sức hoan hỷ, giống như sự sum họp của cha và con đã lạc nhau lâu ngày. Chitme Limpa nói: đêm qua ta mơ thấy cuộc gặp gỡ với một Bồ Tát, và Bồ Tát đó hẳn là ông. Tô Trúc Chen nhìn Chitme Limpa như Thang Trong Chanpo và kinh nghiệm nhiều linh kiến và những phát hiện. Tô Trúc Chen nhận Bồ Tát giới với Chitme Limpa. Đêm hôm đó trong giấc mơ chói ngời, Tô Trúc Chen nhìn thấy những bát xá lợi và di cốt của Đức Phật Ca Diếp được rút ra từ một bảo tháp màu trắng. Đó là dấu hiệu cho thấy Tô Trúc Chen đang hồi phục giới nguyện mà Ngài đã thọ trước Đức Phật Ca Diếp khi Ngài là nam tử của Du Kri Kri vào thời Đức Phật Ca Diếp. Trong khi nhận quán đảnh Lama Công Tu, Tô Trúc Chen nhớ lại thật rõ ràng, không chút nghi ngờ trong tâm Ngài rằng Chitme Limpa là Nhan Nyima Oje và bản thân Ngài là Sanche Limpa. Chitme Limpa ban cho Tô Trúc Chen toàn bộ những trao truyền về các giáo lý Kama và Therma, Kể cả Long Chen Nhin Thích, John Ten Jo cùng bình dạng của nó, Jo Tung, Sinta, Nam Sâm, John Thích và Nhin Chu. Chitmelinpa ban cho ngài danh hiệu Chitmetrinle Oze, những tia sáng của hành động giác ngộ vô quý. Khi Tô Trúc Chen ở Samye, Bachun Gomchen Rizin và Mange Pema Kunzan từ Kham tới trong một chuyến hành hương, với một lá thư, Tô Trúc Chen gửi họ tới Chitmelinpa để cầu xin giáo lý. Sau này, Pema Kunzan trở thành Chitme Chanwe Nyuku, đệ tử lừng danh của Chitmelinpa. Sau khi nhận giáo lý trong 2 tuần, Rizin và Chanwe Nyuku trở về Tô Trúc Chen ở Samye. Tất cả các ngài cùng đi hành hương ở miền Trung Tây Tạng. Sau đó các ngài tới thăm đại thiền giả Rizin Pema Shinyen ở San và nhận nhiều sự trao truyền, chan tơ, kho tàng phương Bắc.